Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, bi cuồng. Thật tốt ăn. Tiểu Niếp Niếp trong tay bưng lấy một khối 5 màu tiên hoàng thịt. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Một mặt hưởng thụ, Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng thân mã cũng đắm chìm trong đó. Cái kia thịt thực sự quá mỹ vị. Có thể xưng thế gian số 1. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cuối cùng, cánh tiên hoàng vẫn là bị thân mã dùng quen thuộc nhất nấu nướng phương thức cho nướng. Nếu để cho bất tử thiên hoàng biết, đoán chừng biết tức hộc máu. Nửa cái cánh tiên hoàng dòng dã ăn hơn phân nửa tháng đều không thể ăn xong. Cả đám đều chống đỡ. Cái kia trong thịt sinh mệnh tinh hoa có thể so với thần dược. Hắc hoàng luyện hóa trong đó tinh túy. Kém chút liền phá vỡ đại thánh cảnh. Tấn thăng chuẩn đế. Những người khác cũng là được ích lợi không nhỏ. Đi ra hơn 3 năm. Cũng nên trở về. Thân mã mở miệng nói. Trước đó ở huỳnh hoặc bên trên nhìn thấy bia đá có khắc cái khác địa ngục tọa độ. Thân đạo trưởng không đi thăm dò một chút sao? Diệp Phàm hỏi. Thích Già Mani bày ra địa ngục. Nghĩ đến phong ấn đều là một chút đại hung. Các ngươi đi thôi. Ta vẫn là về Côn Lôn hưởng phúc là được. Thân mã nói. Cũng tốt. Vậy chúng ta xin từ biệt. Diệp Phàm nói. Lão Hắc, mập mạp, có rảnh đến ta Độ Thiên Sơn. Mời các ngươi uống rượu. Gặp lại. Vừa dứt lời. Thân mã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất ở trước mắt. Lần nữa gặp mặt lúc. Nghĩ đến thân đạo trưởng biết càng mạnh đi. Diệp Phàm nhìn qua thân mã đi xa phương hướng. Thấp giọng thì thầm nói. Sừng sững Côn Lôn. Ngang qua Lục Hợp. Túng ép Bát Hoang. Mênh mông mênh mang. Vô biên tế. Đây là một mảnh nguyên thủy mãng hoang thế giới. Núi cao cao vút trong mây. Mây mù lượn lờ. Giống như hỗn độn. Tràn ngập thiên địa sơ khai khí cơ. Ở Côn Lôn tại trung bộ khu vực. Có một tòa đặc biệt đỉnh núi. Tên là Độ Thiên Sơn. Nơi này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Xa xa trông đi qua, một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ lẫn nhau cấu kết. Ánh sáng vàng vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím, nhường người nhìn mà than thở. Chân núi có một tòa cửa lớn, tên là Độ Thiên Môn, cao chừng ngàn trượng, toàn thân giống như lưu ly rèn đúc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên cửa có khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông lớn biển hồ. Bao quát thế gian điềm lành vật, sáng chói chói mát, dọc theo một cái rộng lớn đường núi đi lên, có thể thấy mấy chục cây to lớn cột đá sừng sững đứng vững. Phía trên có khắc màu vàng bàn long đồ án, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ở cột đá đầu cùng, là được Độ Thiên Sơn ngoại môn đại điện Lăng Hư Điện. Mông lung, giống như giấu ở một phương khác thế giới, vượt qua ngoại môn đại điện. Là 108 tòa thiên cung, lơ lửng tại giữa không trung, sắp xếp thành một đạo tinh hà, ánh sao sán lạn, đẹp không sao tả xiết. Đi qua thiên cung, đi tới Độ Thiên Sơn đỉnh, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa to lớn cửu thiên thần ngọc tượng. Cùng thân mã tạo hình giống nhau như đúc, sinh động như thật, mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến điểm điểm ánh sáng trắng từ tứ phương tụ đến. Đây là tín ngưỡng lực. Ở Độ Thiên Sơn mặt khác, có một tòa càng hùng vĩ hơn cung điện xây ở giữa sườn núi. Cao chừng mấy trăm trượng, toàn thân đều là từ hoàng kim đất rèn đúc mà thành. Giá trị liên thành, cung điện bốn phía, có trồng lít nha lít nhít lạc thần hoa. Gió mát thổi, đầy trời cánh hoa bay múa, giống như một mảnh biển hoa. Đại điện cửa chính, treo một bộ bảng hiệu, trên viết chân long điện, đứng tại cửa ra vào. Thỉnh thoảng có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Trong điện, vô cùng trống trải, trung ương chỗ có một chương to lớn long sàng. Thân mã ngay tại phía trên ngủ ngon. Giường rồng bên cạnh còn có đủ loại bình bình lọ lọ. Cồn vị 10 phần nồng đậm. Từ huỳnh hoặc cùng Diệp Phàm đám người từ biệt. Đã qua 20 năm. Những năm này, vực ngoại tinh không đã là khói lửa ngập trời. Bất tử thiên hậu lãnh đạo hoàng triều. Địa phủ, cổ thiên đình hậu duệ thành lập thần tổ chức, thiên đình, đạo cung các thế lực lớn hỗn chiến với nhau, nhấc lên tầng tầng lớp lớp huyết kiếp, đánh khó phân thắng bại. Bất quá, cái này đều không có quan hệ gì với Thân Mã. Hắn không thích tham dự những thứ này tranh đấu. Đối với hắn mà nói, không có việc gì uống chút rượu, nhàm chán lúc cùng đệ tử trong tông khoác lác đánh cái giám. Thắng qua thần tiên sống, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn đem thần đình đủ loại di tàng lấy ra ngoài, một lần nữa bố trí độ thiên sơn, đem được đến đủ loại kỳ chân dị bảo phân cho đệ tử trong tông. Đồng thời ở chỗ này khắc xuống hoàn chỉnh đế trận, lúc mới bắt đầu, hắn rảnh rỗi còn biết tu luyện, đến sau liền dần dần lười biếng. Đặc biệt là những năm gần đây, Melfi cùng kiếm tam từ vực ngoại trở về, càng là cả ngày cùng bọn hắn ăn uống tiệc rượu. Bất quá, cái này cũng không trách hắn. Long tính cho phép, hắn tự ra thế về sau. Trên cơ bản cách mỗi mấy năm liền biết đụng tới một lần tử kiếp. Hoàn cảnh thúc đẩy hắn mạnh lên, để hắn không thể không kiên trì đi phấn đấu. Trở lại Côn Lôn về sau, đối với bây giờ hắn mà nói, nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dần dần, hắn liền biến lười nhác, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Nấc, tốt, rượu, chấm ngoặc kép, Thân Mã mở ra cặp mắt mông lung, nhấc chảo nắm lên giường rồng bên trên một cái vỏ rượu. Bỗng nhiên lại chút xuống mấy cái rượu ngon, sững sờ mấy giây, hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn nghĩ lại uống, Tửu Kình đột nhiên vào não. Oanh, một tiếng vang lên, hắn lại ngã xuống, nặng nề ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong không khí cồn vị dần dần tán đi, Thân Mã vừa tỉnh lại, thất tha thất thểu đứng lên, lung lay đầu, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Kẽo kẹt, đại môn mở ra, chỉ là sau một khắc, toàn bộ chân long điện kịch liệt lắc lư, ầm ầm sụp đổ, vô số bụi bặm trôi nổi, che lấp bầu trời. Kiếm tam ngươi cho ta cút ra đây. Có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Thân Mã lập tức lửa giận ngút trời. Tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Trừ kiếm tam cái này con ba ba tôn. Toàn bộ độ thiên tông thật đúng là không ai dám như thế trêu đùa hắn. Mấy chục giây trôi qua. Toàn bộ độ thiên sơn vậy mà không ai đáp lại hắn. Hắn lung lay đầu. Trợn to long nhãn. Sững sờ nhìn trước mắt tràng cảnh. Chiều sâu hoài nghi mình có phải là còn chưa tỉnh ngủ. Vừa mắt chỗ, hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản sinh cơ bừng bừng lạc thần hoa đã tĩnh mịch. Chỉ còn lại có cành khô lá vụn, đỉnh núi phía trên cửu thiên thần ngọc tượng cũng hóa thành bột mịn. 108 tòa thiên cung cũng thay đổi thành phế tích. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Càng xa xôi, nguyên bản nguy nga bàng bạc. Linh khí mở mịt Côn Sơn sơn mạch cũng thay đổi thành đất khô cằn. Đại địa vỡ vụn, vạn linh tịch diệt, nghe không được côn trùng kêu vang chim gọi, không nhìn thấy sắc màu rực rỡ. Địa cầu đã sớm tàn khô, liền mặt trời cũng ảm đạm, toàn bộ bầu trời sao hoàn toàn u ám. Hả, tuế nguyệt luân chuyển, vạn linh tịch diệt, ta đây là ngủ bao lâu? Hay là nói đây là một giấc mộng? Thân Mã khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng vận chuyển bí chữ tiền, muốn phá vỡ loại trạng thái này, để cho mình nguyên thần khôi phục trong sáng. Nhưng mà, nửa khắc đồng hồ đi qua, cảnh tượng trước mắt vẫn là không có thay đổi chút nào. Thân thể của ta, hắn duỗi ra móng vuốt, phát hiện phía trên lân giáp không còn oánh nhuận, thiếu khuyết ánh sáng lộng lẫy, 10 phần ảm đạm. Mà trên cổ lông bờm càng là toàn bộ biến thành màu trắng. Rất thưa thớt, nhẹ nhàng kéo một cái. Nhao nhao rớt xuống. Bạch, một mặt thủy kính ở trước mặt hắn hiển hóa. Chiếu rọi ra hắn mặt thật. Hai con ngươi đục ngầu. Thân hình khô quát, lân giáp rạn nứt. Tuế nguyệt ở trên thân thể của hắn khắc xuống từng đạo vết tích. Hắn không còn trẻ nữa. Sắp già đi, là ai đem ta kéo vào trong ảo cảnh? Là ai? Thần sắc hắn vô cùng nặng nề, đưa mắt nhìn về phía bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh vết tích. Hắn chậm rãi hướng độ thiên sơn đỉnh đi tới, bốn phía một mảnh hoang vu, liền cỏ dại đều không thể sống sót. Chờ đi tới đỉnh núi thời điểm, hắn nhìn thấy từng tòa phần mộ, lít nha lít nhít, có tới mấy trăm tòa. Ái thê lạc mật phi chi mộ, kiếm tam chi mộ, mèo phai chi mộ, chấm chấm, liếc mắt nhìn qua, đều là tên quen thuộc. Thân Mã bỗng cảm giác tê cả da đầu, lạnh từ đầu đến chân. Hắn đến cùng mất đi bao nhiêu năm tháng, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ những cái kia thân ảnh quen thuộc đều mất đi. Mơ tưởng lừa gạt ta, ta không tin đây hết thảy. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, duỗi ra một cái móng vuốt xốc lên mèo phai phần mộ. Trong mộ xuất hiện một bộ quan tài đá. Hắn móng vuốt run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là đẩy ra nắp quan tài. Trong quan tài, chỉ có lưu một bộ vỡ vụn tàn khu. Nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra cái này sinh linh là được mèo phai. Hắn tâm thần run rẩy, không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn từng bước một hướng đi tiến đến, ngắn ngủi khoảng cách mấy chục mét, lại giống như cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Ta không tin. Thân Mã run run người, một bước phóng ra, nhô ra móng vuốt muốn chạm đến mèo phai di hài. Thế nhưng là, vừa mới đụng vào, chỉnh cụ tàn khu liền biến thành một đám bụi bặm, phiêu tán ở không trung. Ta không tin. Hắn đào ra kiếm tam cùng tiểu bạch quan tài. Chuyện giống vậy lại phát sinh. Mật phi, chấm ngoặc kép, hắn ở trước mộ đứng yên thật lâu, chậm chạp không có động thủ. Trong lòng của hắn còn có lưu một tia hy vọng, không muốn như vậy phá diệt. Hắn rời đi, đạp lên bầu trời sao? Hắn vượt qua hư không? Một bước chính là ngàn tỷ dặm, vô số ngôi sao biến mất ở dưới chân. Thân thể của hắn mặc dù già yếu, thế nhưng hắn đạo cùng pháp vẫn như cũ không tầm thường. Trong một ý niệm có thể vượt qua bát hoang lục hợp. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy vô số vỡ vụn ngôi sao, lơ lửng ở tĩnh mịch trong vũ trụ tăm tối. Vô tự du đãng, giống như u linh, biển sao bên trong, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy máu và xương, cùng với đồng thời khí mảnh vỡ. Một cái còn sống sinh linh đều không có. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ muốn đi hướng hủy diệt, sắp chảy vào giới hải, trở thành một đóa không có ý nghĩa bọt nước. Ai có thể đem ta kéo vào mộng cảnh? Hắn duỗi ra móng phải, đi phía trái cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi chảy xuống, một cỗ nóng rực cảm giác đau đớn truyền vào trong đầu. Đây không phải giả dối, tất cả đều là thật. Có chút ngọt, hắn liếm liếm móng vuốt, phát hiện chính mình long huyết mùi vị còn được. Câu trần, thông thiên, bắc đầu, chư thiên vạn vực sinh mệnh cổ địa đều tịch diệt. Toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có Thân Mã cái này một cái sinh linh. Ta không tin, nhất định là mộng cảnh. Mơ tưởng gạt ta, muốn ta Thân Mã trải qua thiên nan bách kiếp. Chỉ là một cái huyễn cảnh liền muốn nhường ta khuất phục. Nhìn qua mảnh này hoang vắng thế giới, hắn suy nghĩ ngàn vạn. Vượt qua tinh hệ, lần nữa trở lại Độ Thiên Sơn đỉnh. Hắn không ngừng nói với mình. Đây hết thảy đều là hư ảo, không phải chân thực. Thế nhưng nhục thân cùng nguyên thần cái chủng loại kia cảm thụ, thực sự quá chân thực. Truy bản tố nguyên, Thân Mã ngửa mặt lên trời hô to. Hai cái sừng rồng leng keng rung động, bắn nhanh ra một đạo ánh sáng sáng chói, bao phủ toàn bộ địa vực. Hắn nhìn thấy rất nhiều không trọn vẹn hình tượng, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng kêu khóc đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Một bàn tay lớn từ thế ngoại đánh tới, trong nháy mắt ánh sáng chói lọi hàng tỷ trượng, có đại giới được mở mang. Nháy mắt sau đó, thiên băng địa liệt, càn khôn lật úp, mây đen cuồn cuộn, quần tinh vẫn lạc, toàn bộ già thiên vũ trụ ở bàn tay lớn phía dưới lộ ra vô cùng nhỏ bé, liền như là sâu kiến so với voi. Bàn tay lớn cũng không phải là nhằm vào già thiên vũ trụ, vẻn vẹn chỉ là đập diệt thế giới khác sinh ra dư ba, liền đem nơi này tất cả đều hủy. Một bàn tay oai, giới sinh giới diệt, loại cấp bậc này lực lượng, người nào có thể ngăn cản? Chết rồi, một giới sinh linh tất cả đều chết rồi. Ở bàn tay to kia phía dưới, vạn linh tịch diệt, thế giới đi hướng điểm cuối cùng. Hắn nhìn thấy lạc mật phi, kiếm tam, mèo phai, tiểu bạch, còn có vô số Độ Thiên Tông đệ tử đều đổ vào vũng máu bên trong. Liền phản kháng một cái đều làm không được. liền quy về tịch diệt. Bọn họ trước khi chết là như vậy bất lực, là như vậy tuyệt vọng. Cái này một vài bức bi thảm hình tượng, thấy thân mã tim như bị đao cắt, toàn thân đều đang run rẩy. Đã từng người yêu bằng hữu, liền như vậy chết sao? Đây là bao nhiêu vạn năm trước tràng cảnh rồi? Vì sao bọn họ đều chết rồi? Ta còn sống. Thân mã nắm chặt long chảo, bi phẫn đan sen, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hắn hận không thể xé rách hư không, trở lại thời đại kia, cùng bọn hắn cùng nhau chết đi, cũng so sống chui nhủi ở thế gian, cả đời sống ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng tốt, đến tột cùng là ai hạ thủ? Lòng của hắn đang rỉ máu, trong mắt không tự chủ được trượt xuống nhiệt lệ. Hắn không biết có bao nhiêu năm không có khóc qua, vô tận tổn thương cùng thảm thiết đan vào một chỗ, thê lương bi ý tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Trời xanh sao mà tàn nhẫn, vì sao để hắn nhìn thấy loại này hình tượng? Hắn bình thường mặc dù tùy tiện, thế nhưng đối đãi hữu nghị, tình yêu lại hết sức nghiêm túc. Tu sĩ thế giới là tàn khốc, hắn không muốn liền một điểm cuối cùng tình cảm đều mất đi. A, chết đi cho ta. Thân mã ngửa mặt lên trời gào thét, hận muốn điên, lực lượng toàn thân nước cuồn cuộn ra, chấn động đại vũ trụ, vô tận hư không khe hở lan tràn ra, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Hắn hóa thành một đạo hỏa quang, thiêu đốt khí huyết, tế gia đình phong một kích, hướng phía cái kia vạn cổ đại hắc thủ oanh ra, răng rác, bàn tay lớn vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, đây bất quá là ngày xưa hình tượng thôi, cũng không phải là vượt qua thời không đánh một trận. Sau cùng hình tượng dừng lại ở Lạc Mật Phi ngã xuống một khắc đó. Ánh mắt của nàng rất tuyệt vọng, tràn ngập sự không cam lòng. A, ở đâu? Đại hắc thủ ngươi ở đâu? Thân mã điên cuồng, hướng phía vũ trụ bát hoang phóng đi, muốn tìm được tên địch nhân kia. Một năm, hai năm, ba năm, trong nháy mắt ngàn năm trôi qua, thân mã biến càng ngày càng suy yếu. Hắn như một cái cô hồn dã quỷ, ở yên tĩnh vũ trụ sâu không trung đi lại, không có lời nói, không muốn dừng lại. Hắn muốn tìm tới tên địch nhân kia, lại là ngàn năm vội vàng mà qua. Lưng của hắn còng xuống, trên cổ lông bờm rơi sạch, liền trong miệng răng cũng không có. Nhục thể của hắn cùng hồn hỏa liền như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị biển cát nuốt hết. Lại một cái ngàn năm trôi qua, hắn đã đi không được. Phía trước xuất hiện một tòa vỡ vụn sơn mạch, Độ Thiên Sơn. Ta lại trở về. Hắn lại nhìn thấy cái kia quen thuộc phần mộ. Hắn nghĩ khóc lớn, nhưng lại không có nước mắt. Hắn liền một giọt máu cuối cùng đều hao hết. Bây giờ treo chống hắn tới đây chỉ còn lại có một cỗ chấp niệm. Bắt đầu tại đây, vậy liền quy về này đi. Những cái kia lão bằng hữu dưới hoàng tiền cũng không nên ghét bỏ ta tới chậm. Hắn ngã xuống, đổ vào một đám trước mộ bia. Trái tim sớm đã ngừng đập, có thể ánh mắt lại chậm chạp chưa từng nhắm lại. Ta rất muốn trở lại thời đại kia, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy lạc thần hoa. Thật đẹp. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng thì thầm cuối cùng vẫn là biến mất. Lưu lại vạn cổ chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.